Tà đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sủng thê. Chương 9, một vở kịch hay, 2. Góc truyện audio.com. Vừa bước vào Phù Vân Cư, lông mày Giang Thị đã nhíu chặt lại. Phù Vân Cư nằm ở Phù Tây Bắc, vô cùng vắng vẻ. Hồ Thị nói Thẩm Thanh Hy nhiều bệnh cần tĩnh dưỡng nên đã thu xếp cho nàng ở đây. Khi đó, Giang Thị nghe xong cũng không có ý kiến gì, nhưng bà không ngờ Phù Vân Cư này lại cũ nát như vậy. Phòng viện long đong, song cửa sổ cũ nát, nếu thời tiết thay đổi, chỉ sợ là không chống nổi mưa gió. Giang Thị bước nhanh vào trong, rất nhanh, bà đã nhìn thấy Thẩm Thanh Hy gầy như mảnh giấy đang nằm trên giường. Giống như lời nói của Tĩnh Nương, Thẩm Thanh Hy không nhúc nhích, cũng đã không còn thở. Bước mấy bước, Tĩnh Nương bổ nhào bên mép giường, khóc vô cùng đau khổ. Lão phu nhân, tiểu thư ở Lạc Châu vẫn luôn nhớ tới ngài. Nửa đêm hôm qua, lúc đau đớn không chịu được vẫn gọi phu nhân và tên ngài. Tiểu thư nói ở Lạc Châu nhiều năm như thế, giờ đây cuối cùng cũng có thể hồi phủ hiếu thuận ngài. Còn nói phu nhân không ở đây, ngài chính là thân nhân duy nhất của nàng. Năm ấy, khi tiểu thư rời đi, ngài đã đưa cho tiểu thư một khối ngọc, tiểu thư vẫn luôn mang theo bên người. Nhớ năm đó, tướng gia Nhẫn Tâm, cũng chỉ có ngài không bỏ mặc tiểu thư. Nghe xong, Giang Thị dao động, định thần nhìn lại, quả thật trên cổ của Thẩm Thanh Hy đang đeo một khối ngọc bài ôn hòa. Năm đó, người ta nói Thẩm Thanh Hy là hung thần khắc chết mẫu thân. Muốn đưa nàng đi, Giang Thị thương tiếc nàng tuổi nhỏ mà đã mất mẫu thân. Rất đáng thương nên trước khi rời đi đã cho người đưa khối ngọc bài này đến. Ngọc này cũng không phải thượng phẩm, thật không nghĩ tới đã nhiều năm như thế, Thẩm Thanh Hy vẫn luôn đeo trên người. Bà nhìn khuôn mặt nhỏ gầy chỉ to bằng lòng bàn tay của Thẩm Thanh Hy. Hốc mắt hóp lại, hiểu rõ nhất định Thẩm Thanh Hy đã chịu không ít khổ sở. Lập tức sinh lòng thương tiếc, nghiêng người dò xét chóp mũi và bên gáy của Thẩm Thanh Hy. Dò xét một lúc, bà phát hiện mặc dù Thẩm Thanh Hy không còn hô hấp nhưng mạch bên gáy vẫn đập nhẹ nhẹ. Giang Thị giật mình, bảo đại phu chạy đến ngay lập tức, có lẽ còn có thể cứu được. Hồ Thị vừa bước vào Phù Vân Cư, nghe được lời này của Giang Thị, trong lòng run lên, gạt nước mắt đi vào phòng. Hy Nhi số khổ của ta ơi, đã vất vả trở về, còn chưa kịp yêu thương ngươi. Ngươi làm sao lại ra đi mất rồi? Mẫu thân, nhất định con có thể cứu được Hy Nhi. Ta đi mời Trương Thái Y vào phủ, nhất định phải cứu Hy Nhi trở về. Giang Thị quay người, thấy hốc mắt Hồ Thị đỏ bừng. Những người theo sau bà ta cũng đều mang nét mặt bi thương. Đáy mắt Giang Thị nghi hoặc, chẳng lẽ Hy Nha đầu xảy ra chuyện không liên quan đến thuốc của Kim Mụ Mụ? Ta đã cho người đi mời Dương Đại Phu. Chờ chút là được, lúc trước Dương Đại Phu cũng là thái y, về sau xuất cung vẫn luôn xem bệnh cho Giang Thị. Là người bà tín nhiệm nhất, Hồ Thị nghe xong vội vàng gật đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống. Hy Nhi của ta số khổ, hôm qua ta còn để Kim Mụ Mụ cẩn thận chăm sóc Hy Nhi. Nhất định phải dùng dược liệu tốt nhất nhưng hôm nay lại. Hồ Thị vừa khóc vừa quan sát nét mặt của Thẩm Thanh Hy. Chỉ thấy mặt nàng trắng bệch như giấy, cả người nằm yên không động, hô hấp cũng không còn, đáy lòng bà ta vô cùng vui vẻ. Cứu, người đã chết rồi thì cứu thế nào? Bà ta vốn muốn để tiện nha đầu này ở Phù Vân Cư vô thanh vô tức bệnh chết. Thật không nghĩ cái mạng của nàng ta rẻ như thế, ngay cả nửa tháng cũng không kiên trì nổi. Đáy lòng Hồ Thị cười vô cùng thoải mái, nước mắt trên mặt ngày càng dữ dội. Thật sự giống như nữ nhi của mình chết. Rất nhanh, Dương Đại Phu tới rồi. Giang Thị căn dặn một phen, Dương Đại Phu mới biết đích trưởng nữ phủ thừa tướng vừa hồi phủ đã ngã bệnh. Lập tức không dám khinh thường, Tế Trần xem mạch nửa ngày. Dương Đại Phu ngạc nhiên nói, Tế Trần, bốn phương pháp chữa bệnh của Đông Y, vọng văn vấn thiết hay còn gọi là nhìn. Nghe, hỏi, sờ. Lúc đầu đại tiểu thư chỉ bị thương hàn dẫn đến sốt cao. Nhưng bây giờ một tơ mạch của ngài ấy đột nhiên bị đứt đoạn. trong cơ thể lại có một cỗ độc tà nhảy lên như trạng thái trúng độc. Hồ Thị kinh ngạc, đáy lòng lập tức bất an. Trúng độc, sao không nhìn thấy trạng thái trúng độc? Dương Đại Phu chau mày. Có một số loại độc dược không màu không vị khiến mạch người trúng độc đột nhiên bị đứt. Cũng không nhìn rõ được triệu chứng. Hồ Thị càng nghe càng không hiểu vì sao lại trúng độc. Rõ ràng bà ta để cho Kim Mụ Mụ. Nghĩ như thế, Hồ Thị vừa mới nâng mí mắt đã đối diện với ánh nhìn đầy hoài nghi của Giang Thị. Cách chương.